Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Tam Long. Canh 1, tẩy tủy đan vào miệng, theo họng mà xuống, hóa thành một đạo ấm áp khí tức, đi tứ tán, trong nháy mắt tràn đầy lục phủ ngũ tạng, đạt tới tứ chi mạt sao, mỗi một tấc máu thịt cũng có thể cảm giác được ấm áp. Có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, thật giống như trở lại mẫu thai bên trong, thậm chí hô hấp đều trở nên yếu ớt, như có như không, cuối cùng triệt để đoạn tuyệt. Hắn động linh cơ một cái, bỗng nhiên bắt đầu lấy bạch tượng thôn khí đồ thổ nạp. Nguyên bản ấm áp khí tức một hồi trở nên nóng bỏng, lục phủ ngũ tạng một hồi trở nên căng mịn, bạch tượng thôn khí đồ không ngừng thổ nạp. Khí tức càng ngày càng nóng, cuối cùng sôi sục, hóa thành dung nham ở trong thân thể chảy xuống. Hắn cảm nhận được cháy đau đớn, lại phúc trí tuệ sinh một bản kiên trì. Một bên thổ nạp, một bên ở trong đầu quán tưởng đến Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ. Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ sinh thành khí tức gia nhập vào. Một hồi giảm bớt cảm giác nóng rực. Thật giống như tại trong nham tương tưới một nửa nước lạnh. Mặc dù không đến mức tưới tắt dung nham, lại khiến cho dịu dàng bao quanh nóng bỏng, tràn đầy thân thể mỗi một tấc, thậm chí chui vào trong xương tủy. Bọn họ thay đổi thân thể, hơi tê tê ấm ấm áp áp, giống như huân không phải là huân, tựa hồ lần nữa trở lại mẫu thai, giống như ngủ không phải là ngủ giữa. Hắn không tự chủ bày lên rồi cửu long tỏa thiên quyết tư thế. Mông lung giữa, mình hóa thành một cái cự long, hoặc là tại vô biên hải dương dặm nghịch nước, hoặc là bay lên trời, đánh mây mù tự do ngao du ở giữa thiên địa. Thời gian trôi qua, dần dần, hắn không còn thỏa mãn với vùng biển này, hướng lên bầu trời, càng ngày càng cao, càng ngày càng lạnh. Mây mù phảng phất trở nên trầm ngưng, điều động đến không có như vậy nhuần nhuyễn. Hắn không để ý tới tiếp tục đi lên, cuối cùng trước mắt rộng mở sáng lên, đi tới lại một phiến hải dương, vô cùng vô tận hải dương. Vùng biển này nước cực kỳ ấm áp trực tiếp xuyên thấu qua lân phiến chui vào thân thể. Hắn cong đầu nhìn một cái. Vảy màu đen từng mảng chậm rãi nứt ra, lân phiến màu bạc nhanh chóng mọc ra, thời gian nháy con mắt, nó đã hóa thành một con ngân long, trên lân phiến màu bạc hoa văn huyền ảo, so sánh vảy màu đen hoa văn càng huyền ảo mấy phần, càng thêm phức tạp, thấy hắn quáng mắt, càng là quáng mắt, càng nghĩ nhìn, hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Cuối cùng trở nên hoảng hốt, trong lúc giật mình hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình là Lãnh Phi, ý niệm này cùng nhau, hắn mạnh mẽ một hồi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang bày cửu long tỏa thiên quyết lên mặt. Xung quanh côn trùng khinh minh, mông lung ánh trăng lần tung bốn phía, đã không thấy Lục Tranh cùng Vương Phát, mình thân ở sơn cốc trước. Không gặp ngoại trừ Lục Tranh cùng Vương Phát, còn có những cái kia thi thể. Trong không khí vẫn lưu lại mùi máu tanh. Hắn thông qua mùi máu tanh đánh giá thời gian không có vượt qua một ngày. Cường tráng cảm giác tràn đầy thân thể mỗi một tấc. Tinh thần hắn dường như muốn vượt ra thân thể. Đầy đặn hơi quá đáng. Tâm niệm vừa động, trong đầu của hắn lôi ấn một hồi rõ ràng. Sau đó thấy được phía trên tổng cộng có ba tia chớp tại không ngừng lưu truyền. Một chút nụ cười từ trên mặt hắn xuất hiện, càng ngày càng mạnh mẽ, thật giống như bông hoa từng điểm tỏa ra, vừa giống như sóng gợn trên mặt hồ khuếch tán. Hắn hận không được ngửa mặt lên trời cười to, có ba sợi lôi quang, phấn khích đầy đủ hơn. Ba sợi lôi quang liền mang ý nghĩa ba lần cứu mạng cơ hội. Ba đảo đòn sát thủ, lắng xuống vui vẻ, lôi ấn biến mất, hắn lần nữa quan sát thân thể của mình, cảm thụ thân thể mỗi một tấc biến hóa, hắn phát hiện mình có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong thân thể của mình. Nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, bọn họ có mỗi cái màu sắc, đỏ hoàng lục trắng hắc, còn chứng kiến khí mạch cùng chảy máu. Hắn ngũ quan cùng cảm giác cho tới bây giờ liền cường đại nhạy cảm. Cho dù không có đạt đến trình độ như vậy, lần này là một lần chất lượng nhún nhảy, triệt để từ mông lung trở nên rõ ràng. Đây cũng là cái gọi là quan sát bên trong. Nghe nói quan sát bên trong đối với nội khí tu luyện chỗ ích lợi cực lớn, mà luyện khí sĩ là không làm được quan sát bên trong. Cần tiên thiên cảnh giới, quan sát bên trong nhìn đến, da thịt phân chia mấy tầng, đỏ tươi huyết dịch tại trong mạch máu chảy xiết như trường giang đại hà. Mơ hồ có cuồn cuộn thanh âm, huyết nhục trong lúc đó cơ bắp chằng chịt, khí mạch mơ hồ xuất hiện lại không rõ, cốt đầu như bạc trắng, trắng tinh không tì vết, mơ hồ tỏa ra sáng bóng, cốt đầu bên trong xương tủy tựa như rượu tiên nước thánh. Lực lượng khổng lồ từ nơi này trong xương tủy chảy xuống mà ra. Đây mới là từ trong ra ngoài cường đại, đã không còn bất luận cái gì cảm giác suy yếu. Không giống như trước thời điểm, cho dù lực lượng mạnh mẽ, chừng 2.000 cân, vẫn sẽ có cảm giác suy yếu, còn có thể sợ lạnh, động một chút là sẽ mệt mỏi. Tẩy tủy đan không hổ là tẩy tủy đan. Hắn không nhịn được nghĩ hoan hô, nhưng ngay lúc đó nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn đến, Lục Tranh cùng Vương Phát xuất hiện lần nữa. Bọn họ ra khỏi sơn động, sắc mặt đã yên lặng, không nhìn ra lúc trước điên cuồng. Lãnh Phi than thầm, dù sao tuổi lớn từng trải quảng, tâm lý tiếp nhận mạnh hơn, lúc trước phát tiết một phen, bây giờ có thể khống chế được mình không phát cuồng. Đa tạ nhị vị tiền bối. Lãnh Phi ôm quyền, Lục Tranh cùng Vương Phát quan sát hắn một cái, chậm rãi gật đầu, nhìn ra Lãnh Phi cường đại. Ngươi bây giờ là mấy tầng rồi sao? Lục Tranh hỏi. Lãnh Phi dùng sức nắm chặt quyền, phát ra phanh một tiếng vang trầm đục, thật giống như không khí đều bị bóp nổ. Sức mạnh mạnh mẽ không cần bàn cãi. Ánh mắt hai người sáng lên, nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cười mỉm, có tẩy tủy đan, phải đến tầng thứ 9. Luyện kính cao thủ tầng thứ lấy lực lượng phân, 100 cân là một tầng, 900 cân là tầng 9, đến 900 cân liền có nghĩa là luyện kính đến phần cuối. Chỉ có thể khổ luyện trong khi chờ đợi tức giận sinh thành. Hắn hiện tại cảm giác nhạy cảm, phòng trừng mình có 3.000 cân lực lượng, nhưng không có nội khí, vẫn là nội kình cao thủ, chỉ có thể coi là tầng 9. Đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lại nói, đã là bước chân vào tầng thứ 3, Tam Long Chi Cảnh, tầng 9, hai người đều lắc đầu thở dài một hơi. Lục Tranh cho hắn tẩy tủy đan, nhưng thật ra là vì Lãnh Phi lúc trước giết chết Hạc Minh Sơn 14 người. Và lại là Lãnh Phi nói muốn báo thù, nhưng cũng không chân chính mong đợi Lãnh Phi có thể báo thù. Mình luyện tức giận tứ huống chi là chịu chết, huống chi một cái luyện kính cao thủ. Lãnh Phi bỗng nhiên hất tay một cái, suy, bạch quang trong nháy mắt xuyên qua giữa hai người, bắn vào bên cạnh vách đá, đã không có chui mà vào, không thấy phi đao, hai người lông tơ từng chiếc dựng thẳng, bọn họ hơi biến sắc mặt, kinh dị nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi cười mỉm, một đao này như thế nào? Ngoặc kép, hào, hào. Lục Tranh tối nghĩa gật đầu một cái, trên mặt cơ thể vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, ánh mắt oán độc, hắn thấy được báo thù hy vọng, tuy rằng còn không lớn, nhưng xa mạnh hơn chính mình, có lực đánh một trận, chỉ cần giết nhiều một ít Hạc Minh Sơn kẻ trộm con, liền đáng giá toàn lực tương trợ. Bọn họ không cách nào nhẫn nại, nhưng lại tuyệt vọng, bọn họ tuổi đã lớn không cách nào nữa tinh tiến. Báo thù vô vọng, cũng không báo thù, chết không nhắm mắt, buổi tối vô pháp chìm vào giấc ngủ. Vương Phát cắn răng, chậm rãi nói, vẫn là sao, người mạnh hơn nữa cũng chỉ là luyện kính. Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối, ta không biết đần độn vọt vào liều mạng, sẽ lẫn vào Hạc Minh Sơn, tập kích ám toán, tìm ra đám súc sinh kia, giết sạch bọn họ có lục trọng lầu cao tay. Vương Phát nói, Lãnh Phi nói, ta hiện tại chưa chắc không giết chết lục trọng lầu. Ngoặc kép, có đạo lý. Vương Phát chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Lục Tranh. Lão Lục, để cho hắn thử xem đi. Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối còn có che giấu hơi thở tâm pháp. Lục Tranh trầm giọng nói, ta có một môn tiềm uyên quyết, thần diệu dị thường. Vương Phát gật đầu, đây tiềm uyên quyết quả thật thần diệu, là lão Lục bản lãnh giữ nhà, không chỉ có che giấu khí tức, thậm chí có thể che giấu sinh cơ. Lục Tranh nói, lần này chạy được tính mạng, chính là pháp quyết này, đa tạ Lục tiền bối. Lãnh Phi ôm quyền, hắn biết rõ Lục Tranh giúp hắn là vì báo thù, là không cách nào nhịn được không thể báo thù tuyệt vọng. Đem một lời hy vọng gửi gắm trên người hắn, Lục Tranh hiện đang suy nghĩ không được hắn chết sống, chỉ tập trung tinh thần báo thù. Hắn cảm thấy đổi thành bản thân cũng sẽ một dạng, đầy đủ mọi thứ cũng là vì báo thù, không để ý tới, vứt bỏ tất cả. Lục Tranh nghiêm mặt nói, Hạc Minh Sơn rất nguy hiểm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cho dù hiện tại hồi tâm chuyển ý, lão phu cũng không biết oán ngươi. Lãnh Phi lắc đầu, không giết đám súc sinh kia, ta vô pháp tha thứ mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.